Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, quả vặt trên đường treo so với. Hoan nghênh lần sau trở lại, Dương Ngự hướng quỷ ốc nhân viên công tác nói bóng nói gió hỏi qua. Trong sân chơi quỷ ốc cũng không hề có giống quỷ tư đồng dạng hệ Ghost Pokemon. Cho nên Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đồng thời buông lỏng một hơi. Không phải là nhân viên công tác là tốt rồi. Kia hẳn phải là lẩn vào quỷ ốc hoang dại Gasly. Ca, ta bụng thật đói a, ha ha. Nhanh chóng, vậy chúng ta liền đi cảnh khu trong quả vặt phố a. Tiểu Ngọc, quả vặt tên phố chữ còn rất có ý tứ. Dương Ngự ha ha cười nói. Đối với Dương Tiểu Ngọc có thể ngoài ý muốn bị bắt được một cái Gasly. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Gasly với tư cách là đặc công hình Pokemon. Đồng thời còn kiêm chiếc cái khác rất nhiều Pokemon không chuẩn bị biến hóa chiêu thức. Tỉ như, cân phiêu dây, sợ hãi nhan, theo thực lực đề thăng. Lại càng là có thể học được Hypnosis như vậy thần cấp chiêu thức. Tuy hệ Ghost cộng hệ Poison nghe rất dọa người. Thế nhưng, tại thế giới Pokemon trong, như cũ truyền lưu lấy rất nhiều về Gasly tốt đẹp truyền thuyết. Tựa như kiếp trước anime trong, Gasly cùng mùa hè hội chùa trong chờ đợi 2000 con trẻ nữ quỷ hồn. Đồng dạng, Pokemon bản tính cũng không xấu. Trọng yếu là gặp được cái dạng gì huấn luyện ra. Chỉ là, này Gasly dường như có phần yếu bộ dáng. Không đúng, hẳn là Ran tương đối lợi hại. Ca, ngốc, Slowpoke, Slowbro quả vặt một mảnh phố. Dương Tiểu Ngọc mở to bất khả tư nghị ánh mắt. Trong lòng Ran cũng là cầm miệng nhỏ mở lớn đại. Kéo lỗ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Dương Ngự chưa từng có nghĩ đến. Cư nhiên có thể tại sân chơi thấy được thần kỳ như vậy một màn. Từng cái một quả vặt buông buông miệng. Đang tại buôn bán chủ nhân. Cư nhiên đều là Slowbro. Ta thiên, thực đều là Slowbro. Nhà đông, cái thứ nhất quán miệng. Một cái Slowbro mặc trên người phòng bếp dùng tạp dề. Cầm trong tay một bả xẻng sắt tử. Tại nóng hổi trên miếng sắt nướng trứng cơm tháng. Tại đây một cái Slowbro sạp hàng ngay phía trên. Một cái cha tốt tại cùng các du khách ra sức nói lấy đồ vật giá cả. Ngậm du khách cho Pokemon tiền giấy cùng Pokemon tiền xu bay đến trong hộp sắt. Sau đó cho du khách lấy lẻ tiền. Ca, đây cũng quá thần kỳ a. Thật muốn ăn, thật muốn ăn. Dương Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Slowbro cùng cha tốt phối hợp. Tuy nhìn qua Slowbro Slowpoke, thế nhưng, trứng cơm tháng phiêu hương giống như là tại ôm lấy nàng cái mũi. Quá thơm, Dương Ngự thật sâu hít một hơi, nơi này quả vặt một mảnh trên đường. Không chỉ có trứng cơm tháng hương vị, ca, vẫn có quan đông nấu. Lại là này cái vô cùng kinh điển hình ảnh, Dương Ngự trước mắt phảng phất xuất hiện một tia ảo giác. Này một cái Slowbro trên đầu cột băng cột đầu, đồng thời cầm trong tay cây quạt, tại quán miệng Kanto nấu phía trên phiến. Nóng hổi hơi nước phiêu tán tại quán trên miệng phương. Có mấy cái du khách đang đứng ở đó cái sạp hàng trước mặt. Nói có khéo hay không? Du khách bên cạnh còn có một cái mèo. Trước mắt phảng phất xuất hiện đội Rocket tổ ba người. Bọn họ lang thang tại cái nào đó trên đảo nhỏ thời điểm bị một cái Slowbro Kanto nấu quán nhỏ. Tiếp đãi đồng dạng, ta nghĩ ăn ăn cái này. Dương Ngự trong miệng thì thào. Ca, ta đều muốn ăn, đều muốn ăn. Dương Tiểu Ngọc ức chế không nổi chính mình khẩu vị mở rộng ra. Slowbro các đầu bếp lớn cư nhiên tại quả vặt phố tự mình kinh doanh. Chỉ xem lấy cũng rất có khẩu vị được không nào. Nhà đông, nhà đông. Tại quả vặt phố đầu phố đứng ở hai bên trong tay giơ cờ xí hoan nghênh du khách hai cái Slowbro. bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Nhà Đông, nhà Đông, hai cái slow bro giúp nhau liếc mắt nhìn, đánh một đống dấu chấm hỏi, giao lưu, chậm rãi hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng cái đuôi quơ sâu sắc ốc biển chậm. Rãi đi tới, ca, slow bro bọn họ hướng chúng ta đi tới ai? Các ngươi khỏe à? Dương Tiểu Ngọc chào hỏi. Nhà Đông, nhà Đông, nhà Đông. Một cái slow bro sờ sờ đầu mình, sau đó nhìn về phía Dương Ngự, đồng thời dùng trên tay cờ xí chìa chìa quà vặt phố trong một cái hướng khác. Mặt khác một cái slow bro thì là ánh mắt hướng phía trên. Slowpoke gật đầu, đây là, các người muốn mang bọn ta đi chỗ nào sao? Dương Ngự chỉ mình hỏi. Nhà Đông, kia một cái gật đầu slow bro một mực gật đầu. Bất quá nó đi đến Dương Ngự sau lưng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy. Ai, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Đây là cái gì tình huống? Dương Ngự vẻ mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không nhận ra này hai cái slow bro à. Tại sao lại bị phụ giúp đi? Chẳng lẽ lại, đây là nhìn hắn lớn lên giống dê béo, chuẩn bị làm thịt hắn một bữa? Ca, ha ha ha, ngươi liền từ chúng a? Dương Tiểu Ngọc chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại vẫn từ Dương Ngự cầm trong tay qua máy chụp ảnh. Răng rắc, cười hi hi một tay đập lên ảnh chụp. Kéo lỗ, Ran cùng Dương Tiểu Ngọc đồng dạng, ở một bên cao hứng địa tham gia náo nhiệt. Dương Ngự cảm giác trên đầu đầy hắc tuyến. Hai cái slow bro hành vi, để cho xung quanh du khách tất cả đều tò mò nhìn hắn. Đây không phải diễu phố thị chúng là cái gì? Như thế nào cảm giác cùng làm chuyện xấu bị bắt đồng dạng? Nhà Đông, hai cái slow bro đứng ở quà vặt phố chính giữa một cái hình tròn trên đất trống. Vừa lúc đó, này hai cái slow bro đưa đến một chương hình tròn cái bàn. Đáp tại cái này giữa đất trống ương. Đây là... Dương Ngự đột nhiên trừng to mắt, ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, ba cái ngoạt tao căn bản vô pháp đại biểu Dương Ngự nội tâm chấn kinh. Đồng thời, thậm chí còn có một cỗ tưởng niệm cùng vô pháp khống chế mãnh liệt vui sướng. Này một chương hình tròn trên mặt bàn, một đống quen thuộc giống như béo phệ hình dạng mũ, dưới mũ, có một cái sâu sắc màu hồng phấn đầu. Kia một đôi đại con mắt lớn nhìn lên slowpoke, thế nhưng lại phảng phất có được một loại bất khả tư nghị ma lực. Slowpoke vương, chính là kia một chỉ slowpoke a. Không nên hỏi Dương Ngự tại sao lại khẳng định như vậy. Bởi vì, này mũ là kim sắc. Slowpoke cũng đã tới nơi này. Dương Ngự trong đầu như cũ là hỗn loạn thời điểm. Dương Tiểu Ngọc cùng Ran tất cả đều là mở to hai mắt nhìn xem này bất khả tư nghị một màn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chính là bất khả tư nghị. Còn có so với bất khả tư nghị càng bất khả tư nghị sự tình sao? Nhà Đông, nhà Đông, nhà Đông, nhà Đông, nhà Đông. Đáp án xuất hiện, chỉ có một chữ có. So với bất khả tư nghị còn muốn bất khả tư nghị sự tình xuất hiện. Quà vặt trên đường, từng cái slow bro quán nhỏ, tất cả slow bro đứng xếp hàng, trong tay tự mình bưng mình làm đồ ăn đi đến Dương Ngự chỗ bàn tròn bên cạnh. Theo thứ tự buông xuống, du khách, đây không phải là ta cơm sao? Không phải là đến phiên ta sao? Các ngươi như thế nào tại sao có thể hơi kém tử? Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao có thể khai sáng? Dương Tiểu Ngọc cảm giác mình đã mộng, chỉ là sững sờ không đến điều địa nói một câu. Ca, phía trước ta chỉ là đùa cợt nói một chút mà thôi. Kéo lỗ, Loan bàn tay nhỏ bé tay che. Chính mình cái miệng nhỏ nhắn, sợ nước miếng chảy ra ngao. Dương Ngự nhìn trước mắt đầy bàn quà vặt. Đây là, slowpoke a. Nhà lù, lưu tinh hồ nước, slowpoke nhìn xem trong nước chính mình cái bóng. Bất khả tư nghị là, trong nước cái bóng dần dần biến thành một cái khác hình ảnh. Nha lù, nha lù, nha lù, Slowpoke, thông qua trên cái bàn tròn chính mình bức họa, thấy được ngồi ở trên vị trí dương ngữ. Hắn tới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.